Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 411, chết cũng là tự do, giải thoát. Góc truyện audio.com, cá ba sa, sau khi mẫu đơn cùng Mia trở về, cô gái kia vừa vào được phòng giam liền gục đầu vào chăn mà khóc nức nở, dường ánh mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm những anh quản ngục đi vào phòng của Lily để dọn dẹp đồ dùng sinh hoạt, sau đó cũng lấy đi bảng tên ở trước cửa. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, chờ đợi một người chủ mới không biết bao giờ sẽ tiến vào. Riddick cũng nhẹ nhàng đi tới, ngày hôm nay đường nét trên gương mặt cương nghị của ông ta luôn ngập trong một loại cảm xúc buồn bã không rõ tên. Sự thực là những người phải chịu bản án xử tử ở Hắc Quốc rất ít, dù sao sinh mệnh hiện tại của nhân loại rất dài, ngồi tù không đủ 100 năm, vậy thì 200 năm, 300 năm, ngồi tới bao giờ ngươi tu luyện hết nổi, lưng. Già răng rắc mà thăng thiên thì thôi, những người cầu xin thi hành bản án từ bên mình thì càng ít, có lẽ từ trước tới nay cũng chỉ có một mình Lily một người duy nhất làm vậy. Ngài Riddick, rõ ràng chị ấy có thể sống. Mia thút thít nói, cô đã khóc nhiều tới nỗi hai mắt nhìn đều nhìn không rõ. Vậy sao? Riddick trầm giọng đáp lại, ánh mắt đục ngầu nhìn phòng giam vắng lặng. Ông ta từng thương xót cho cô gái này rất nhiều, cũng cố gắng hết cách khuyên bảo cô ta, muốn cô ta tiếp tục sống, lật bỏ bản án tử của chính mình. Chỉ là có lẽ Lily đã không còn muốn sống trên đời này nữa rồi, khuyên bảo cũng đâu có ích lợi gì đâu, chỉ để lại một nụ cười mỉm tới não lòng. Nếu như hắn cố gắng hơn một chút, nói chuyện cùng Lily nhiều hơn một chút, có phải hay không hắn đã có thể bớt đi một người phải bước trên hành lang cuối cùng kia? Hốc mắt của Riddick chua xót, lại nhanh chóng bị hắn kiềm nén lại, một đại nam nhân từng này tuổi rồi còn khóc trước một đám tiểu nữ hài thật là mất mặt. Mẫu đơn nhìn hai người đối diện ngập tràn trong chua xót và hối hận, nàng thì lại không nghĩ Lily chết lại là một điều không tốt. Không phải chết cứ phải là đau đớn bi thương cùng bất hạnh. Chết cũng là tự do, là giải thoát khỏi nỗi đau, không phải sao Lily? Bão 14, 15, 11 giờ 51 phút đã đủ 66, 6 ca phiếu, ngày mai sẽ bão 10 chương nha các tình yêu 33, đọc xong đừng quên like và comment nè moa ha ha 33 cách chương.